Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1143, xạ nhật. Không không không, nói như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi hắn? Liền bản thiếu nữ nhân cũng dám khinh bạc, liền bản thiếu gia chó cũng dám nhục mạ, tội ác, nhưng là tử tội. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh lùng cười nói: Bá, nghe thấy lời ấy, chó Vương nhe răng nhếch miệng hừ hừ, kiềm chế lại lửa giận, chờ lấy Vương Khai xuất thủ. Ai, ai là ngươi nữ? Nữ nhân, Nghệ Xu nghe vậy gương mặt xinh đẹp không tự kìm hãm được đỏ lên. Muốn phản bác, lại nói đến cuối cùng, trở nên càng ngày càng nhỏ. Hỏa Thánh Nguyên Linh, còn cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Nhanh chóng đem hắn nhóm đều giết a. Cái kia tiểu nương môn lưu lại đi. Ta muốn đưa nàng cho sống sờ sờ làm chết. Hắc hắc hắc hắc. Ha ha ha ha. Lôi Thôi trung niên lớn tiếng cười nói. Ông, vừa mới nói xong, liền gặp cái kia Hỏa Thánh Nguyên Linh nhảy nhảy dựng lên. Quấy lên trận trận đại hỏa về sau. Chỗ mục tiêu công kích. Vậy mà không phải Vương Khai. Mà là cái kia đang tại đắc ý cười to Lôi Thôi trung niên. Phanh. A. Ngươi làm gì? A, cứu mạng a. Chỉ gặp cái kia Lôi Thôi trung niên, trực tiếp bị ánh lửa bao trùm, toàn thân thiêu đốt mà lên, thống khổ muôn phần, la to trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Tư tư, cùng lúc đó, Hỏa Thánh Nguyên Linh thì là đối hướng về phía chó Vương, phát ra từng tiếng thanh âm chói tai. Ách, chó Vương vểnh tai, nghe một phen về sau, lập tức đầy mặt im lặng. Hắn nói cái gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc hỏi. Đối với Hỏa Thánh Nguyên Linh công kích cái kia Lôi Thôi trung niên, cảm thấy cũng là muôn phần không hiểu. Trung niên đạo nhân còn có Nghệ Xu, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía chó Vương. Ngược lại là cái kia ẩn hình cự nhân tiêu sái cực kỳ, một trực lăng lăng đứng ở nơi đó, tốt như cái gì đều không phát sinh giống như. Ngoại trừ đối với hỏa diễm sợ hãi, liền chỉ còn lại có nóng lên. Chủ nhân, hắn nói hắn đánh hơn hết ngươi, không muốn chết, cho nên đem nhân loại kia giết đi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn vô lễ, không muốn tiêu diệt hắn. Chó Vương nâng lên móng vuốt, lung lay hai lần nói ra. Đánh hơn hết, chủ động nhận thua lấy lòng. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Xác thực, bằng vào tự thân đại thánh cảnh tu vi, muốn cùng mình một trận chiến, tại cái này thạch thần vực bên trong, còn thật là một cái đều không có, cũng liền trung vực nơi, mới có đối thủ a. Chỉ là cái này Hỏa Thánh Nguyên Linh xử lý sự tình phương thức, để Vương Khai rất là kinh ngạc nha. Mặc dù không biết nói chuyện, nhưng lại rất rõ ràng xử thế chi đạo, vẫn là một cái người xấu hội làm sự tình. Tùy thời đều có thể từ bỏ bất luận cái gì quân cờ. Đem xem như con rơi. Cái này Hỏa Thánh Nguyên Linh, vậy tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Nếu biết bản thiếu gia rất nghiêu bức, còn không mau mau đem hỏa hải vực giải phóng, giữ lại cho ngươi làm hoàng cung sao? Còn có Nghệ gia tộc nhân, hết thảy đều thả. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút đạm mạc nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Đối với tùy thời đều có thể đem người xem như con rơi người, cho dù hắn là thánh linh, vậy không sẽ cho hắn một điểm sắc mặt tốt nhìn. Tư tư, tư tư, tư tư, đột nhiên, chỉ gặp cái kia Hỏa Thánh Nguyên Linh tựa như lo lắng giống như. Tiếp liền đối lấy chó Vương, gọi không ngừng. Uông uông uông, chủ nhân, hắn nói cái này hỏa hải vực là nhà hắn, hắn không muốn từ bỏ, hy vọng ngươi có thể buông tha hắn, tác thành cho hắn, chó Vương tuét miệng nói ra, nhà hắn, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, rõ ràng là cướp tới, thế mà còn nói là nhà hắn, hỗn trướng, cường đạo chẳng lẽ đều là phách lối như vậy sao? Nghệ Xu nhíu lại lông mày. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Tư tư, tư tư, khụ khụ, Hắn nói ngươi mới là hỗn trướng. Hắn chiếm lấy hỏa hải vực là muốn đem hỏa hải vực trở nên càng thêm lợi hại. Nói là hỏa hải vực uy năng đều bị cái kia 9 mũi tên thần cho áp chế. Chó vương có chút bất đắc dĩ lần nữa làm phiên dịch. 9 mũi tên thần, xạ nhật tiễn sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm một cười. Ngươi đem xạ nhật tiễn thế nào? Nhưng mà, Nghệ Xu đối với cái này lại là lo lắng muôn phần. Phảng phất trời sập bình thường. Tư tư, đối mặt Nghệ Xu tra hỏi. Hỏa thánh nguyên linh thì là giống như rất bất mãn như thế. Vòng vo nửa vòng, liền tựa như quay lưng lại tử. Không muốn phản ứng giống như. Hắn nói hắn không thích ngươi. Không nguyện ý nói chuyện cùng ngươi. Để chủ nhân nói chuyện cùng hắn. Chó vương tuét miệng, trừng tròng mắt, âm thầm trộm cười nói. Cái này hỏa thánh nguyên linh, ngược lại là có chút ý tứ. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi. Tại Nghệ Xu ánh mắt cầu xin phía dưới, chỉ có thể khoát tay áo nói ra. Cái kia 9 chi xạ nhật tiễn, bản thiếu gia muốn, bây giờ ở nơi nào đâu? Tư tư, tư tư, đợi đến Vương Khai vừa mới nói xong. Hỏa thánh nguyên linh lập tức vòng vo trở về. Cực kỳ cấp tốc kêu la không ngừng. Chủ nhân, hắn nói xạ nhật tiễn đã bị hắn cưới đi ra 4 chi. Ngươi muốn lời nói, hắn tùy thời tặng cho ngươi. Còn lại 5 chi, còn tại trong biển lửa cắm. Muốn lấy ra, chỉ ít còn cần 2 tháng. Chó vương lung lay cái đuôi. Có chút không kiên nhẫn phiên dịch đường. Lấy ra 4 chi. Vương Khai nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại. Cảm thấy cũng là kinh ngạc cực kỳ. Không nghĩ tới đường đường hậu nghệ đại thần xạ nhật tiễn. Lại bị hỏa thánh nguyên linh. Cho lấy ra 4 chi. Đồng thời, còn tuyên bố chỉ cần 2 tháng. Liền có thể đem xạ nhật tiễn cho toàn bộ lấy ra. Chẳng lẽ nói hậu nghệ năm đó xạ nhật lúc cảnh giới. Chỉ có cổ chi thánh hiền sao? Không có khả năng. Cái kia 9 chi xạ nhật tiễn, trung vực đại thánh đều tự mình đến đây lấy ra. Căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Hắn tuyệt đối là đang nói láo. Nhất định tại hỏa hải vực bên trong. Đã làm gì nhận không ra người sự tình. Nghệ Xu đột nhiên giọng dịu dàng bác bỏ đường. Tư tư, tư tư. Hắn nói không có cái gì không có khả năng. Xạ nhật tiễn ngay ở chỗ này. Ông, vù vù. Vù vù, đột nhiên, tại chó vương phiên dịch về sau, liền gặp 4 đạo hỏa hồng sắc lưu quang, xuyên thấu mà đến, hóa thành 4 chi huyết hồng sắc tiễn vực, cắm trên mặt đất, gặp một màn này, vốn là muôn phần không tin Nghệ Xu, thì là tại chỗ đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, thất thần không thôi, cái này sao có thể, thế mà thật là xạ nhật tiễn, Nghệ Xu ngây ngốc thất thần thì thào. Ông, Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, lật tay khẽ vẫy phía dưới, trực tiếp đem cái kia 4 mũi tiễn vũ, cho bắt giữ mà tới. Vậy không có gì địa phương đặc thù nha, không phải liền là 4 chi bình thường mũi tên sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút cổ quái nói ra, bá, Nghệ Xu thấy thế đôi mắt đẹp nháy mắt, duỗi ra thon dài ngọc thủ, chính là đem 4 mũi tiễn vũ toàn bộ đoạt tới. Bọn hắn chỉ có tại cùng xạ nhật cung phối hợp tình huống dưới mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Đem xạ nhật cung cho ta. Ta muốn để cái này hỏa thánh nguyên linh thể hội một chút xạ nhật tiễn lợi hại. Nghệ Xu gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Vương Khai nghe vậy tùy ý nhún vai. Cảm thấy vậy rất là hiếu kỳ. Xạ nhật cung đến cùng lợi hại đến mức nào? Nhớ tới ở đây thì là lật tay đem xạ nhật cung lấy ra ngoài. Cầm đi đi, để bản thiếu gia mở mang tầm mắt. Vương Khai cười nhạt nói. Lạch cạch, đợi đến Nghệ Xu đem xạ nhật cung tiếp nhận. Lập tức kéo cung, ngược lại đem xạ nhật tiễn đặt ngang mà lên. Trực tiếp nhắm ngay phía dưới trong biển lửa hỏa thánh nguyên linh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.